Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 872. Bạch Vân Tự trở về trang sách trung niên đốc cha khẽ lắc đầu. Cảm khái nói ra, Thánh Tăng thu hồi kinh thư. Bản ý là dự định tại Phật Kinh bên trong tìm kiếm phổ độ chúng sinh cách thức. Nhưng là về sau, theo Phật giáo thế lực càng lúc càng lớn, Phật giáo dần dần cũng thay đổi, thu nạp giang hồ cao thủ làm võ tăng tay chân. Trong đó không thiếu là triều đình truy nã tội phạm, nhưng là một câu người xuất gia. Trước kia đứt đoạn liền đem bọn họ bao che hạ, đem tín đồ cung phụng tiền tài, lấy cho vay tiền phương thức cấp cho tín đồ. Sau đó lại lấy cao lợi tức, dẫn đến vay mượn người cửa nát nhà tan, bán ruộng bán phòng vì chùa nô. Trung niên đốc cha chỉ vào phía trước một mảnh ruộng tốt, nói ra, nhìn thấy đi, nơi này đều là Bạch Vân Tự tự điền, khoảng chừng gần ngàn mẫu ruộng tốt, trong đó chùa nô hơn trăm hộ. Đường Tam Tạng nhất thời dừng bước lại, trong lòng rất là rung động. Bần tăng thu hồi kinh thư, thôi động Phật giáo đại hưng. Đối Phật giáo mà nói là đại hưng, nhưng là đối cái này đông thổ chúng sinh mà nói, đến tột cùng là tại phổ độ bọn họ hay là đang ức hiếp bọn họ? Bần tăng làm thật đúng không? Nữ nhi quốc quốc chủ đưa tay lôi kéo Đường Tam Tạng, nhỏ giọng nói ra, đây không phải lỗi của ngươi, là bọn họ đi nhầm con đường. Đường Tam Tạng gật gật đầu, lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi đốc cha viện mặc kệ sao? Trung niên đốc cha ảm đạm nói ra, đốc cha viện phục vụ triều đình, trong triều đình văn võ bá quan có nhiều Phật giáo tín đồ, mà làm hướng bệ hạ thờ phụng Phật giáo, đối Phật giáo ban cho đủ loại đặc quyền, chúng ta dù cho hữu tâm cũng là bất lực. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào ruộng tốt bên trong. Khắp nơi ruộng tốt, từng đầu con đường, bờ ruộng dọc ngang giao thông. Nhưng là nơi này bách tính tất cả đều là ở nhà lá, quần áo tả tơi, trên mặt món ăn, nhìn thấy thông tâm ba tên hòa thượng, tất cả đều cuống quýt quỳ xuống đất. Những này cũng là chùa miếu chùa nô. Thông tâm hòa thượng đắc ý nhìn một chút Đường Tam Tạng, nói ra, phía trước cũng là Bạch Vân Tự, hiện tại thoát đi còn kịp. Đường Tam Tạng nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất chùa nô, trái tim co quắp một trận. Đạm mạc nói ra, mời mau mau dẫn đường đi đi. Hừ tương đương, thông tâm hòa thượng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhanh chân hướng phía Bạch Vân Tự đi đến. Bạch Vân Tự kiến tạo tại thành Trường An bên ngoài, chiếm diện tích to lớn, đem một tòa núi nhỏ trực tiếp nạp làm hậu viện. Cả ngày tín đồ không dứt, phạn âm ngâm sướng, hương hỏa chi khí ngưng tụ hóa thành vân vụ, tại chùa miếu bao quanh, hình thành kỳ cảnh. Bạch Vân Tự chi danh cũng vì vậy mà tới. Thông tâm ba tên hòa thượng chạy chậm đến chùa miếu trước đó, phanh phanh gõ cửa, lớn tiếng kêu lên, giới luật sư thúc, mau tới a, có người nháo sự. Một đám tay cầm giới côn hòa thượng từ chùa miếu bên trong chạy ra, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, so với tăng lữ càng giống là quân đội. Cả người khoác cà sa màu đồng cổ lão hòa thượng từ trong cửa lớn đi ra, sắc mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Chung quanh tín đồ nhao nhao hướng phía bốn phía tản ra, sùng kính nhìn xem giới luật trưởng lão. Là giới luật trưởng lão, cầu giới luật trưởng lão chúc phúc. Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương giới luật trưởng lão Phật pháp cao thâm, thê tử của ta cũng là tại giới luật trưởng lão truyền công hạ mới lấy mang thai. A tương đương đây chẳng phải là Phật tử? Chung quanh tín đồ tất cả đều ao ước nhìn xem người thanh niên kia tín đồ. Thanh niên tín đồ dương dương đắc ý, chùa chiền trước đó, giới luật trưởng lão liếc mắt liền thấy người mặc cà sa Đường Tam Tạng, trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ không thấu Đường Tam Tạng lai lịch, chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười hỏi, không biết là phương nào bảo tự Phật bạn đến thăm, còn mời báo lên tôn hiệu. Đường Tam Tạng cũng chắp tay trước ngực thì thầm, bần tăng Đường Tam Tạng, ra mắt trưởng lão. Giới luật trưởng lão sững sờ, Đường Tam Tạng, rất quen thuộc pháp hiệu. Cẩn thận nghĩ một hồi, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, nhất thời giận dữ quát, lớn mật, nơi nào đến dã hòa thượng, dám giả mạo thánh tăng pháp hiệu, không muốn nói liền không cần phải nói, cũng dám giả mạo thánh tăng danh hào lừa gạt, ngươi đang tìm cái chết. Đường Tâm hòa thượng đang bên cạnh, lập tức kêu lên, trưởng lão, hắn là giả mạo hòa thượng, hơn nữa còn ngăn cản chúng ta đuổi bắt chùa nô, cùng chúng ta Bạch Vân tự là địch. Thiếu nữ kia nhịn không được kêu lên, ta không phải chùa nô, trở thành chùa nô những cái kia tỉ tỉ, tiến vào chùa miếu về sau liền rốt cuộc không trở về. Vĩnh vĩnh viễn xa biến mất không thấy gì nữa, ta không muốn biến mất, ta còn có mẫu thân cần chiếu cố, ta không phải trở thành chùa nô. Thông Tâm hòa thượng lạnh giọng nói ra, ngươi thiếu ta chùa miếu tiền tài, cũng là chùa nô, ta đã còn. Thông Tâm hòa thượng cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi những số tiền kia tài, lợi tức đều không đủ. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, trầm thấp thì thầm, trừ ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, tự tịnh kỳ ý, là chư Phật giáo, các ngươi tham giận si ba độc nhập tâm, nơi nào hay là Phật giáo đệ tử, đều là ma Phật. Giới luật trường lão trong tay thiền trượng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi đã giả mạo thánh tăng, lại há có thể không biết thánh tăng học hỏi kinh nghiệm thời điểm, cũng cho Phật tổ dâng lên nhân sự, kinh không thể khinh truyền, người cũng không thể cường độ thấp, thu lấy một chút tiền tài, độ chúng sinh ra khổ ách, đây là Phật tổ chân ý. Đường Tam Tạng hoảng hốt một chút, thì thầm nói ra, nguyên lai đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Khẽ lắc đầu nói ra, niệm Phật, trì chú, ngoài miệng niệm, trong lòng không niệm, thì có ích lợi gì? Tuy là tăng giống, lại là ma tâm, các ngươi đã không có thuốc chữa. Giới luật trưởng lão giận dữ kêu lên, lớn mật yêu tăng, giả mạo thánh tăng còn dám phát ngôn bừa bãi. Người tới, đem hắn cầm xuống. Vâng, lập tức có một đám tăng lữ chạy ra. Trong tay giới côn hổ hổ sinh uy hướng phía Đường Tam Tạng đánh tới. Còn có này cầm xích sắt liền hướng Đường Tam Tạng phủ lấy đi. Người tương đương, Đường Tam Tạng thần sắc bất động, một chữ phun ra, quanh tương đương Phật quang đại phóng, xông lên tăng lữ tất cả đều kêu thảm bay ngược trở về. Đông đông đông tương đương nện ở chùa miếu trước đó, lăn một chỗ, giới luật trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhất thời nghiêm túc cười lạnh nói ra, nguyên lai là tu sĩ, khó trách dám đến Bạch Vân tự làm càn, ta Bạch Vân tự hôm nay khi lại một lần nữa hàng ma nhất tôn. Trấn áp bảo tháp phía dưới, xem thế pháp tay, giới luật trưởng lão nhất trưởng hướng phía Đường Tam Tạng đẩy ra. Vờn quanh Bạch Vân tự trên không mây trắng nhất thời bị dẫn động, hình thành một con màu trắng cự thủ hướng phía Đường Tam Tạng ngang nhiên đánh xuống. Giống như thượng thương chi thủ, nơi xa trên một cây đại thụ, một đám mặc đốc cha chế phục người đứng ở ngọn cây phía trên. Người cầm đầu cảm thán nói ra, tốt một cái mây trắng Phật thủ, mỗi một lần quan sát, đều phảng phất đối mặt thiên địa chi uy. Bên cạnh một người vội vàng nói, đội trưởng, chúng ta muốn hay không đem cái này tăng lữ cứu được. Hiện tại như thế chính trực tăng lữ đã không nhiều. Đại đội trưởng cười nhạo một tiếng nói ra, chính trực sao, mang theo trong người hai cái xinh đẹp nữ tử tăng lữ. Ngươi cùng ta nói là chính trực. Ách tương đương, phó đội trưởng nhất thời không phản bác được. Đường Tam Tạng tiến lên dậm chân một lần, một tia đại la chi uy phát ra, bầu trời Phật thủ nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời vân vụ phiêu tán, chung quanh chúng sinh tất cả đều sợ hãi khó coi, phảng phất thỏ trắng gặp được chân long, tùy tâm sinh ra một cỗ thần phục cảm giác. Trên cây, đốc cha đại đội đội trưởng nhất thời cũng thay đổi sắc mặt, kêu lên, không tốt. Là chân tiên lâm phàm, không phải tu sĩ, là tiên thần, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,